Chương 448, khiêu khích ta. Một năm, Ổ Bỉ Tổ cùng ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng nhau đứng ở thập vĩ đỉnh đầu, cộng đồng khống chế được thập vĩ. Tuy là ủ trí hạ mạ đạ dạ là huế thổ chuyển sinh thân, bất quá đồng dạng có thể sử dụng gìn nghệ gàng lực lượng, có thể miễn cưỡng khống chế được thập vĩ. Huế thổ chuyển sinh phía dưới sử dụng gìn nghệ gàng, không cách nào hoàn toàn phát huy ra gìn nghệ gàng lực lượng, còn có thể phát huy ra một phần lực lượng. Cái này một phần lực lượng, cho dù khống chế bắt đầu thập vĩ tới đều tương đối miễn cưỡng. Thập vĩ trả cờ dạ cực kỳ khổng lồ, ta cảm thấy so với ta đều mạnh hơn, đánh nhau ta có thể đánh được thập vĩ sao? Cờ tỷ nạ hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Vấn đề này nha, kỳ thực khẳng định đánh thắng được, thập vĩ trả cờ dạ tuy là cường đại, thế nhưng nó không có gì chỉ số IQ, phát huy ra được sức chiến đấu hữu hạn. Thập vĩ cái này đại gia hỏa cường đại khẳng định cường đại, thế nhưng khẳng định so với không hơn thập vĩ gì nụ gì kỳ. Dì nụ dì kỳ mới có thể đem thập vĩ lực lượng hoàn toàn phát huy được. Hơn nữa hình thể khổng lồ, có đôi khi cũng không phải là một loại ưu thế, tương phản vẫn là một loại hoàn cảnh xấu. Hình thể quá lớn cũng liền đại biểu cho mục tiêu quá lớn, giống như là phía trước sẻn dù hạt hỉ ra mà sử dụng xỉn sở sẻn dù, là có thể ngắn ngủi ngăn chặn thập vĩ. Mà cờ tí nạ thực lực, tuyệt đối phải so với sẻn dù hạt hỉ ra mà càng cường đại, ngăn chặn thập vĩ đương nhiên không có vấn đề. Bất quá nếu như đối mặt thập vĩ gì nụ gì kỳ, nếu như là cùng lục đạo Ô Bì Tổ đánh, cũng không có vấn đề, bất quá cùng lục đạo mà đã giả chiến đấu, cờ tí nạ chưa chắc là đối thủ. Dù sao cờ tí nạ có thể có được lục đạo cấp thực lực, cũng là ít nhiều sĩ giả xuất thủ giúp một tay, mới có lần này thực lực. Khống chế được thập vĩ, Uchiha Ô Bì Tổ tới trước một cái vĩ thú ngọc chào hỏi, cái này uy lực không biết mạnh bao nhiêu vĩ thú ngọc, hướng về nì giả liên quân oanh kích qua đây. Bất quá xem cái này vĩ thú ngọc phương hướng, hình như là đối diện sĩ giả phương hướng đánh tới, không cần dường như, chắc là chính là mới đúng. Uchiha mạ đạ dạ hướng về Uchiha Obito nhìn thoáng qua, cũng không có tiến hành ngăn cản, đây cũng là hắn muốn thấy được. Bất quá Uchiha mạ đạ dạ không cảm thấy một cái thập vĩ vĩ thú ngọc, có thể đối với Uzumaki sĩ giả tạo thành uy hiếp gì. Thế nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn không cần chỗ. Có thể bức bách rủ dù mà kỳ sĩ dạ triển lộ ra một chút thực lực, nếu như có thể làm được điều này nói, vậy cũng không sai. Bức bách rủ dù mà kỳ sĩ dạ nhiều bày ra một ít thực lực tới thì tốt rồi, khắc ủ trì hạ mạ đạ dạ cũng không cưỡng cầu. Đây là đang khiêu khích ta a tưởng sĩ dạ nhìn đánh tới vi thú ngọc, chân mày vi vi nhất thiêu. Thần la thiên trinh. Ở vi thú ngọc đánh tới trong ngay mắt, sĩ dạ liền khiến cho dùng sức đẩy đem vi thú ngọc đẩy trở về. Nhìn bị Sĩ Dạ đẩy ngược trở về vi thú ngọc, Ổ Bỉ Tổ mặt sắc biến đổi, mà đứng ở Ổ Bỉ Tổ bên người ủ trì hạ mạ đạ dạ coi như bình tĩnh. Ngược lại hắn bây giờ cha nở dê tha y là huế thổ chuyển sinh thân, cho dù bị đánh ngay cả cặn cũng không còn quan hệ, ngược lại còn có thể sống lại. Không thể không nói ủ trì hạ mạ đạ dạ đối với huế thổ chuyển sinh quá tự tin, nếu như Sĩ Dạ sử dụng cầu đạo ngọc đánh quá khứ, ủ trì hạ mạ đạ dạ nhất định phải chết định rồi. Ổ Bỉ Tổ trong chốc lát liền trầm tĩnh lại, hắn còn có cả mù hổ lão hóa đâu. Vĩ thú ngọc đích sắc không có ngăn trở, đánh vào thập vĩ trên người, thập vĩ thành công tiếp nhận được chính mình công kích rủ chỉ hạ mạ đạ dạ bị đánh thành toái phiến, bất quá huế thổ chuyển sinh chính hắn không bao lâu liền có thể khôi phục lại. Uchiha Ổ Bỉ Tổ cũng một chút sự tình cũng không có, cả mù hổ lão hóa một chiêu này thật có chút bút, để hắn thừa nhận vĩ thú ngọc oanh kích cũng không còn sự tình. Dù sao vĩ thú ngọc cường đại tới đâu, không có đánh chúng hắn chính là không tốt. Ngược lại là thập vĩ xui xẻo, bị chính mình vĩ thú ngọc oanh thảm kêu một tiếng, thân thể cao lớn cũng té trên mặt đất. Dĩ nhiên, thập vĩ cũng sẽ không bởi vì đơn giản như vậy công kích mà ngủm, dù sao đây chính là thập vĩ A, tuyệt đối không có khả năng đơn giản ngủm. Đây cũng là sĩ dạ quân thực lực sao cùng gìn nghệ gẳng lực lượng giống nhau. Orochimaru nhìn sĩ dạ. Orochimaru cũng không dám đánh sĩ giả chủ ý, Uzumaki sĩ giả thực lực kinh khủng như vậy, có ý đồ với hắn lời nói, tự có mấy cái mạng chỉ sợ cũng không đủ dùng A sẻn dù hạt sĩ giả mà cũng không nhịn được nhìn qua, đối với mới vừa vi thú ngọc, hắn ngược lại có thể ngăn trở, thế nhưng giống như là Uzumaki sĩ giả như vậy đánh lại, hoàn toàn làm không được. Uchiha Obito, lá gan của ngươi ngược lại là tăng trưởng A, lại dám động thủ với ta. Sĩ giả mặt lạnh nhìn Obito. Ổ bỉ tổ sắc mặt hơi có chút xấu xí, bất quá giấu ở dưới mặt nạ, người khác QNZ không nhìn thấy ổ bỉ tổ xấu xí sắc mặt. Người này là ổ bỉ tổ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe xì dạ lời nói, sửng sốt một chút, trong đó cũng bao quát cả cả xì. Sẽ không phải là nghe lầm a, ổ bỉ tổ đã sớm chết rồi mới đúng. Nhất là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, có chút không dám tin tưởng, bởi vì này sao người đeo mặt nạ. Chính là trước đây phóng xuất cửu vĩ hại chết người của hắn. Lẽ nào hại chết người của chính mình chính là ô bị tổ sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khoát đạt tính cách, trong khoảng thời gian ngắn cũng là khó có thể tiếp thu. Nếu như ở nguyên tắc trong, ô bị tổ thân phận đã sớm vạch trần, bất quá bây giờ ô bị tổ còn không có bị vạch trần thân phận. Hiện tại nếu bị xí giả cho vạch trần, ô bị tổ tự nhiên cũng sẽ không mơ hồ đảng rộ, trực tiếp đem mặt nạ lấy xuống. Lộ ra một tấm mang theo hình xoắn ốc dấu vết mặt. Thật là ngươi. Cạ cạ xì cắn răng, không ngờ tới hắn cho rằng mất bản thân, lại còn sống. Nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tô biểu tình trầm xuống, nếu như nói khó vượt qua nhất nhân, phải là nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tô, bởi vì hắn là bị ủ trí hạ ô bị tổ cho hại chết, bị đệ tử của mình cho hại chết. Cuối cùng nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tô thở dài một tiếng, tất cả đều đi qua, hắn cũng đã chết. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích. Ổ bỉ tổ ánh mắt thờ ơ, cho dù đối mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng cả cả si, cũng không có bao nhiêu biểu tình biến hóa. Fu ngươi có phải hay không cảm giác mình hiện tại cánh cứng cắp rồi xì giả nhàn nhạt hướng về ổ bỉ tổ hỏi. Không sai, kỳ thực ổ bỉ tổ chính là cảm giác mình cánh cứng cắp rồi, ngay cả thập vĩ đều đã sống lại, đối phó ủ rủ mạ kỳ xì giả cũng không phải là không thể. Kết quả một cái thăm dò. Để ô bị tổ tài liêu cái té ngã, cũng biết căn bản là không đối phó được xì dạ. Dựa vào thập vĩ là không đối phó được xì dạ, chỉ có thể suy nghĩ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ. Còn như sống lại ủ chỉ hạ mạ đà dạ, chuyện này ô bị tổ tâm lý không có nghĩ qua, bởi vì sống lại ủ chỉ hạ mạ đà dạ với hắn mà nói tuyệt đối không có chỗ tốt. Hiện tại hắn còn có thể nắm giữ quyền chủ động, mà ủ chỉ hạ mạ đà dạ nếu như sống lại quá thật tốt triệu tới. Hắn có thể tranh đoạt quá ủ trí hạ mạ đạ dạ sao điểm này ô bì tổ không rõ ràng, thế nhưng ô bì tổ không muốn đi nếm thử, nói thật nếu như có thể mà nói, ủ trí hạ ô bì tổ cũng không muốn ủ trí hạ mạ đạ dạ lấy huế thổ chuyển sinh cha nở dê tha y sống lại. Ô bì tổ, xem ra ngươi chỉ có trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, mới có thể là ủ dù mạ kỳ xì dạ đối thủ. Ủ trí hạ mạ đạ dạ hướng về ô bì tổ nói rằng phân. Nghe vậy ố bị tổ hoài nghi nhìn ủ trí hạ mạ đạ dạ, hắn lúc này hảo tâm nhắc nhở chính mình, chẳng lẽ là có mục đích gì ngược lại ố bị tổ hiện tại cũng không phải là đặc biệt tín nhiệm ủ trí hạ mạ đạ dạ, cho dù còn không biết trước đây nổ hạ dạ Jin chết sự tình, là ủ trí hạ mạ đạ dạ tính kế hắn, thế nhưng ố bị tổ biết ủ trí hạ mạ đạ dạ là ở lợi dụng hắn. Bất qua dưới mắt dường như ngoại trừ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ ở ngoài. Còn thực sự không có biện pháp khác tới đối kháng ủ dù mạ kỳ xì dạ, cũng không thể trông cậy vào ủ dù mạ kỳ xì dạ không phải ra tay với hắn á cái này là không có khả năng. Vừa rồi hắn hướng về ủ dù mạ kỳ xì dạ xuất thủ, lấy ủ dù mạ kỳ xì dạ tính cách, tuyệt đối sẽ trả thù lại.